Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5485, 9 vị Thái Ất Cường giả vây giết. Nương theo lấy từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến. Buồng xe dần dần phân liệt mà ra. Buồng xe này cũng không phải là phàm vật, mà là Tiếu Thương Sinh cùng Thiên Cơ Các rất nhiều luyện khí sư liên hợp luyện chế mà thành bảo vật. Người sở hữu có thể so với Thái Ất thần binh lực lượng. Nhưng ở 9 vị phát dồ 9 vị Thái Ất đạo quả cường giả liên thủ cứng rắn phá tan phía dưới, cũng dần dần có chút chống đỡ không được. Ngay tại buồng xe sắp chia 5 xẻ 7 sụp đổ thời điểm, màn xe đột nhiên sốc lên, trong đó bắn ra một trận ánh sáng chói mắt, một bóng người theo quang mang bắn ra, hiện lên ở huyền thiên cổ kính nội bộ trong không gian. Người này, đương nhiên đó là Lâm Bạch. Lâm Bạch sau khi đi ra, lập tức liền cảm giác được chung quanh một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng cuốn tới. Hơn nữa còn đồng thời cảm giác được 9 vị Thái Ất đạo quả cảnh giới cường giả lực lượng ba động. Lâm Bạch, ngươi rốt cục đi ra. Con tưởng rằng ngươi muốn trốn ở bên trong làm cả một đời rùa đen rút đầu. Đâu, nhìn thấy Lâm Bạch ly khai khoang xe, cái kia 9 vị Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả nhao nhao dừng tay. Từ âm thầm hiện ra thân hình, đem Lâm Bạch vây quanh ở trong đó. Thiên địa môn cũng không tránh khỏi quá để mắt ta đi. Vì ta Lâm Bạch một người, thế mà xuất động 9 vị Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả tới giết ta. Lâm Bạch cười lạnh, không cần suy nghĩ nhiều hắn cũng đoán được mấy người kia là tới từ thiên địa môn. Phóng nhãn toàn bộ sở quốc cương vực, có thể một hơi xuất động 9 vị Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả. Trừ phi là ngũ gia thất tông, bằng không mà nói, những tông môn khác đều khó mà cầm ra được nhiều cường giả như vậy. Mà lại Lâm Bạch đi vào sở quốc đằng sau, cũng chỉ bởi vì Thiên Thủy Tông cùng thiên địa môn thù truyền kiếp, đắc tội qua thiên địa môn, vừa rồi lại đang thiên địa môn bên trong, giết nhiều như vậy thiên địa môn kiệt xuất đệ tử, cho thiên địa môn thảm trọng một kích, thiên địa môn tự nhiên đối với hắn hận thấu xương. Cho nên, Lâm Bạch không khó đoán được những người này đều là đến từ thiên địa môn. Đồng thời, Lâm Bạch cẩn thận nhìn xem chung quanh mảnh không gian này. Đen kịt một mảnh, không giống như là ma giới bên trong, càng giống là một loại nào đó chưa từng hoàn toàn khai thác động thiên pháp bảo bên trong. Giống Tiếu Thương Sinh buồng xe, đó chính là hoàn toàn khai thác động thiên pháp bảo, trong đó có nhật nguyệt tinh thần. Có núi non sông ngòi, có phi cầm tẩu thú, tựa như một mảnh thế giới cỡ nhỏ, mà huyền thiên cổ kính bên trong nội bộ không gian, thì là không có hoàn toàn khai phát, chung quanh hay là đen kịt một mảnh, giống như là một vùng tăm tối vô biên hỗn độn hư không. Lâm Bạch Thánh Tử không cần khiêm tốn, người đáng giá chúng ta 9 người xuất thủ tới giết ngươi. Một vị Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch cũng không biết, vị này nói chuyện cường giả, chính là thiên địa môn Thái Ất đạo quả cảnh giới trưởng lão một trong. Hà Sấm, thời gian không nhiều lắm, tốc chiến tốc thắng đi. Có một vị Thái Ất cường giả bấm đốt ngón tay lấy thời gian. Vì phá vỡ buồng xe đã lãng phí rất nhiều thời gian. Nếu là không nhanh chóng diệt trừ Lâm Bạch, Tiếu Thương Sinh liền muốn đánh nát huyền thiên cổ kính giết tiến đến. Hừ hừ. Lâm Bạch Thánh Tử, thời gian cấp bách, chúng ta cũng không có thời gian để cho ngươi viết xuống di ngôn. Ngươi an tâm lên đường đi, nhưng ngươi cũng đừng sốt ruột, trên hoàng tuyền lộ đi từ từ. Ngươi ở trong Thiên Thủy Tông các sư huynh đệ, chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi. Hà Sấm cười lạnh, động thủ đi, thanh âm hắn vừa mới rơi xuống. Một bên một vị Thái Ất đạo quả cảnh giới cường giả liền vội khó dằn nổi tay giơ lên. Một chưởng đánh về phía Lâm Bạch trên thân. Một chưởng này ẩn chứa Thái Ất đạo quả cảnh giới một kích toàn lực, đủ để khai sơn phá thạch, vỡ nát ngàn xuyên. Cái này 9 vị thiên địa môn Thái Ất đạo quả cường giả cho là Lâm Bạch coi như mạnh hơn, cũng bất quá là chỉ là đạo thần cảnh giới võ giả mà thôi. Đạo thần cảnh giới võ giả, quản chi là đạo tử, đế tử, thần tử cảnh giới, cũng là đạo thần cảnh giới võ giả. đạo thần cảnh giới võ giả cùng thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Trung quy là có khó mà vượt qua chênh lệch. Một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả cũng đủ để diệt sát Lâm Bạch. Mà bọn hắn giờ phút này tới 9 vị. Càng nhiều là vì vạn vô nhất thất. Nhất định phải đem Lâm Bạch diệt trừ. Ngay tại một trưởng này đánh phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu một khắc này. Lâm Bạch cảm giác được nguồn lực lượng này khủng bố. Trong lòng biết tại thái ất đạo quả cảnh giới võ giả trước mặt. Một tơ một hào sai lầm đều sẽ chôn vùi tính mạng của mình. Cho nên không dám có nửa điểm lãnh đạm. Từ trong túi chữ vật đem hoàng tuyền ma cốt lấy ra. Cấp tốc dung hợp nhập thể nội. Hoàng tuyền ma cốt trải qua Trần Vương Điện Hạ giao cho Thiên Cơ Các lại tế luyện đằng sau. Dung hợp hoàng tuyền ma cốt đã có thể làm cho Lâm Bạch đạt tới trung phẩm thái ất đạo quả cảnh giới. Thực lực, hoàng tuyền ma cốt dung hợp nhập thể. Một cỗ bá đạo thái ất đạo quả lực lượng tràn ngập Lâm Bạch toàn thân. Bá, lập tức, một đạo sáng chói chói mắt băng bạch sắc kiếm khí lướt qua huyền thiên cổ kính bên trong trong. Không gian, không chỉ có đem đánh tới thế công chấn vỡ, mà lại một kiếm này còn lao thẳng tới vị kia thái ất đạo quả cảnh giới võ giả mà đi. Vị kia xuất thủ thái ất cường giả hiển nhiên cũng không có nghĩ đến Lâm Bạch thế mà còn có sức. Phản kháng, lập tức liền đổi công làm thủ, ngăn trở Lâm Bạch một kiếm này uy năng. Không nghĩ tới tiểu tử này trên thân còn có cưỡng ép tăng lên lực lượng bí bảo. Kém chút lật thuyền trong mương. Người kia ngăn trở Lâm Bạch một kiếm này về sau. Cúi đầu nhìn lên, trong lòng bàn tay toàn bộ là vết máu. Không khỏi sắc mặt trầm xuống. Lâm Bạch giết ra một kiếm. Đem người này đánh lui đằng sau. Ánh mắt như điện, quét về phía bốn phía. Giết ra ngoài. Lâm Bạch trong đầu toát ra ý niệm đầu tiên chính là muốn chạy trốn. Dù sao đối mặt 9 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả vây giết. Lấy Lâm Bạch bây giờ tu vi nếu là lưu lại. Cái kia tất nhiên là tự tìm đường chết. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là giết ra một đường máu. Chạy ra nơi đây không gian mới là cử chỉ sáng suốt. Bá, Lâm Bạch đạp vào phi kiếm. Cấp tốc xông ra. Hắn muốn chạy. Thật sự là người si nói mộng. Chỉ là đạo thần cảnh giới võ giả. Tại chúng ta 9 vị thái ất đạo quả võ giả phong tỏa dưới. Còn vọng tưởng chạy trốn. Hôm nay liền muốn lấy trên cổ ngươi đầu người cho ta thiên địa môn đệ tử tế điện. Hà Sấm cùng với những cái khác 8 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả hừ lạnh một tiếng. Đồng thời xuất thủ, kinh khủng thái ất đạo quả thần uy lực lượng quét ngang hư không. Thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch giống như là cảm giác được giống hết y như là trời sập. Nặng nề mà đặt ở trên đầu vai của hắn. 9 vị thái ất đạo quả võ giả lực lượng. Mênh mông như biển, phô thiên cái địa, tựa như tiên thần. Mà Lâm Bạch tại lực lượng của bọn hắn phía dưới. Giống như là trong biển cả một chiếc thuyền đơn độc. Là tiên thần phía dưới sâu kiến. Thôn thiên đạo pháp, phá cấm. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, toàn thân tràn ngập lên chói mắt hắc mang, hướng về phía trước chém xuống một kiếm, kiếm khí màu đen lướt qua trời cao, nhưng không có xuất hiện Lâm Bạch trong tưởng tượng một màn kia. Kiếm mang quét ngang mà đi, biến mất tại ngoài ngàn mét, không có pháp trận, đó chính là pháp bảo. Lâm Bạch vốn cho rằng mảnh không gian này là cái này 9 vị thái ất đạo. Quả cảnh giới võ giả bố trí tốt phong giới pháp trận. Nhưng theo phá cấm kiếm pháp chém ra đằng sau. Cũng không chạm đến pháp trận ba động. Liền để Lâm Bạch lập tức hiểu được. Đây không phải pháp trận. Mà là pháp bảo nào đó bên trong. Trong nháy mắt, Lâm Bạch trên thân lại lần nữa dấy lên một trận màu đen lợi mang. Thôn thiên đạo pháp. Chỉ qua, Lâm Bạch vung lên kiếm đến. Chính thi triển đạo pháp phá vỡ huyền thiên cổ kính, nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, cái kia 9 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả kịp phản ứng. Liên thủ vây công, Hà Sấm đánh ra một chưởng, trúng mục tiêu Lâm Bạch vai trái. Chỉ nghe thấy, xoạt xoạt một tiếng, Lâm Bạch vai trái vỡ nát, máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra. Linh khí hồi phục, thôi diễn internet kết nối toàn bộ nhân loại, chỉnh hợp tài nguyên. Hướng vạn giới tiến công bắt đầu thôi diễn ma võng. Liên tiếp toàn bộ nhân loại. Hết chương.